còn ai để ý nước mắt em rơi. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, nhà Song Ngư, từ lúc về nhà Song Ngư cứ nhốt mình ở trong phòng. Vẫn ôm khư khư lấy khung ảnh của mẹ mình. Cô không còn khóc nữa nhưng có ai biết được trong lòng cô đang đau như thế nào. Tim cô càng thêm đau hơn khi Market, người mà cô yêu lại không tin cô. Chưa bao giờ cô thấy hận Market như bây giờ. Mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra và anh thì không một lần tin cô. Anh luôn nói những lời làm tổn thương cô. Nếu anh đã vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của cô, vậy thì cô cũng sẽ vô tình với anh. Dù gì anh cũng sắp đính hôn với Tuyết Nhi, cô bây giờ chẳng là gì với anh hết. Nở nụ cười nhạt, Song Ngư tự nói với chính mình. Market, tôi sẽ quên anh, dù biết là rất khó nhưng tôi nhất định phải quên anh. Trái tim tôi, đau như vậy là đã quá đủ rồi. Song Ngư chìm trong những suy nghĩ của mình rồi mệt mỏi mà thiếp đi. Cô cảm thấy người mình như không còn chút sức lực nào. Thật sự là đã quá mệt rồi. Chấm, bên phía xử nữ, vừa nhận được điện thoại từ xà phu nói Song Ngư xảy ra chuyện. Không nghĩ nhiều cô liền gọi máy bay riêng trở về Việt Nam. Mặc cho đang là nửa đêm, 3 tiếng sau, vừa vào nhà cô đã gặp ngay xà phu đang ngồi ở sofa. Cô liền đi tới, Ngư Nhi đâu anh, xử nữ hỏi, ở trên phòng, từ lúc về nhà là nhốt mình trong đó. Anh gọi thế nào cũng không ra. Xà phu nói, con nhỏ này, xử nữ đi lên phòng Song Ngư. Xà phu ở dưới đợi, dù sao thì anh mà lên đó cũng có làm gì được đâu. Phòng Song Ngư, mở cửa bước vào trong. Căn phòng tối om không chút ánh sáng. Xử nữ lần mò mở đèn lên, liếc mắt tới chiếc giường của Song Ngư. Cậu ấy đang nằm quay lưng về phía cô, nhẹ nhàng đi đến chỗ Song Ngư. Xử nữ ngồi xuống bên mép giường. Ngư Nhi, chấm chấm, xử nữ khẽ gọi, đặt tay lên vai Song Ngư. Cô cau mày khi thấy cả người Song Ngư đang không ngừng run rẩy. Ngư Nhi, cậu sao vậy? Xử nữ hốt hoảng vội gỡ tấm chăn ra khỏi người Song Ngư. Hơi thở Song Ngư nặng nhọc, gương mặt trắng bệch, miệng khô khốc, xử nữ đưa tay sờ trán Song Ngư. Cô vội rụt tay lại khi cảm nhận cái nóng từ Song Ngư. Sao sốt cao vậy chứ? Ngư Nhi, cậu nghe tớ gọi không hả? Mở mắt ra nhìn tớ đi. Ngư Nhi, xử nữ lay mạnh người Song Ngư. Xử Nhi, Song Ngư cố nhấc đôi mi nặng trĩu của mình lên nhìn xử nữ. Giọng thều thào, mình, thấy lạnh lắm, cậu bị sốt rồi, đến bệnh viện thôi. Xử nữ nói, cô lên tiếng gọi xà phu. Xà phu, anh xà phu, xà phu nghe tiếng xử nữ gọi thì từ dưới nhà chạy lên. Chuyện gì vậy xử nhi? Anh hỏi, giúp em đưa tiểu ngư ra xe. Phải đưa cậu ấy đến bệnh viện. Cậu ấy sốt cao lắm. Nghe xử nữ nói, xà phu liền tiến đến bế cô ra xe. Xử nữ theo phía sau. Chiếc xe lao thẳng đến bệnh viện. Tại bệnh viện, cô ấy không sao. Chỉ bị nhiễm lạnh và tinh thần không ổn định dẫn đến sốt cao và hôn mê. Tôi đã tiêm thuốc rồi. Một lát nữa sẽ hạ sốt thôi. Nghe bác sĩ nói, lúc này xử nữ và xà phu mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn bác sĩ, vất vả cho ông rồi. Xử nữ cúi gập người. Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi mà. Không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước. Vâng, chào bác sĩ. Chờ bác sĩ đi khỏi, xà phu và xử nữ bước vào phòng bệnh của Song Ngư. Xử nữ hướng ánh mắt về phía giường bệnh nơi Song Ngư đang nằm. Gương mặt Song Ngư đã có chút tần sắc, không còn trắng bệch như lúc nãy nữa. Anh xà phu, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Sao Ngư Nhi lại như vậy? Anh nói em nghe đi. Xử nữ quay lại nhìn xà phu đang ngồi ở ghế sofa. Lúc nhận điện thoại của xà phu, anh chỉ nói Song Ngư xảy ra chuyện chứ không nói lý do. Hay, chuyện này Ngư Nhi vốn không muốn để em biết, nhưng đến nước này anh không giấu nữa. Xà phu thở dài, im lặng một lúc anh lên tiếng. Ngư Nhi và Market, đã chia tay rồi. Market đã biết Ngư Nhi là người đứng đầu Angela. Market vì chuyện này mà hận Ngư Nhi, rồi mọi chuyện liên tục xảy ra. Xà Phu từ từ kể lại mọi chuyện cho Sử Nữ nghe. Kể cả những chuyện mà Tuyết Nhi đã làm với Song Ngư. Gương mặt Sử Nữ lộ vẻ tức giận khi nghe những gì Xà Phu kể lại. Ma Kết và Tuyết Nhi cũng sắp đính hôn rồi. Sao, đính hôn? Sử Nữ như không tin vào tai mình. Anh hay thật đấy Ma Kết. Làm tổn thương Ngư Nhi. Con cùng à Tuyết Nhi đính hôn. Anh được lắm, tôi sẽ khiến anh phải gánh chịu những gì mà Ngư Nhi đã phải chịu. Anh sẽ phải hối hận. Cả cô nữa Tuyết Nhi. Những gì mà cô và mẹ cô đã làm với Ngư Nhi tôi nhất định sẽ cho hai người nhận lại gấp đôi. Ánh mắt Sử Nữ nhìn vào khoảng không vô định. Nó lạnh lùng và trong đó ánh lên vài tia tàn nhẫn. Khi nghĩ đến những nỗi đau mà Song Ngư đã phải chịu trong suốt thời gian qua. Cô bạn này của cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Cô sẽ không tha cho những ai làm tổn thương Song Ngư. Xà Phu ngồi nhìn Sử Nữ. Anh hiểu được những gì cô nghĩ. Anh khẽ cười, cô gái ngốc, em cũng đã chịu không tổn thương rồi mà. Sao chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình một chút chứ? Xà Phu lắc đầu, cô gái này từ nhỏ đến lớn luôn như vậy. Chỉ nghĩ cho người khác mà chẳng quan tâm mình. Có chuyện gì cũng muốn tự giải quyết một mình. Anh đã tự hứa với mình. Cả đời này sẽ ở bên cạnh người con gái này. Sẽ quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cô. Anh không biết từ khi nào đã yêu cô gái này sâu đậm. Sử Nữ cũng giống như Song Ngư. Bề ngoài thì luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Mỏng manh, vì vậy mà cũng cần một người ở bên cạnh. Để bảo vệ, để yêu thương, và anh sẽ là người đó. Mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân mình nên Xà Phu không để ý Sử Nữ đang gọi. Đến khi Sử Nữ đánh vào vai anh một cái thì mới giật mình nhìn cô. Anh đang nghĩ gì vậy? Em kêu hoài mà vẫn không phản ứng gì hết. Sử Nữ nhìn Xà Phu hỏi. Không có gì đâu, chỉ là nghĩ lung tung thôi. Xà Phu khẽ cười nói. Chuyện của bà Hạ Vi, anh tìm được chứng cứ rồi chứ? Sắp rồi, thiếu một bước nữa thôi. Khi nào xong anh sẽ nói em biết. Ừ, cũng trễ rồi. Em thấy anh nên về nghỉ đi, mai còn đến trường. Em sẽ ở đây với Ngư Nhi. Được, vậy anh về, em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, mai anh đến đón em. Xà Phu đứng dậy đi ra cửa. Anh biết rõ tính Sử Nữ. Giờ mà có khuyên cô về nhà cũng vô ích. Huống hồ gì cô đã nói sẽ ở lại. Anh đi đường cẩn thận. Xà Phu rời đi, Sử Nữ cũng đứng dậy đi tới gần cửa sổ. Hướng mắt nhìn xuống dưới sân, Xà Phu đang đến bãi đỗ xe. Với Xà Phu, tình cảm mà anh dành cho cô không phải cô không biết. Cô biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, nhưng cô không thể chấp nhận tình cảm của anh được. Phần vì cô không có tình cảm với anh, không phải là không có tình cảm, chỉ là tình cảm của cô dành cho anh giống như là tình cảm của một cô em gái dành cho anh trai của mình vậy. Phần vì cô vẫn chưa quên được Thừa Ân, và quan trọng hơn là, thời gian của cô cũng không còn nhiều. Bệnh tim của cô ngày càng nặng thêm, cơn đau cứ hành hạ cô mỗi đêm. Cô đã đến gặp bác sĩ và biết được mình không còn sống được bao lâu nữa. Flashback, Hạ tiểu thư, bệnh của cô đã chuyển biến rất nặng rồi. Cô cần phải thay tim mới có thể sống tiếp. Tôi khuyên cô nên sớm nhập viện để điều trị. Tôi cũng sẽ tìm người thích hợp để có thể hiến tim cho cô. Bác sĩ La, người điều trị cho Sử Nữ ngồi đối diện cô lên tiếng. Nếu tôi không nhập viện, tôi còn lại bao nhiêu thời gian nữa? Sử nhìn bác sĩ La hỏi. Tôi chỉ có thể nói là không còn nhiều. Tốt hơn hết cô nên nhập viện từ bây giờ để điều trị. Nếu không để bệnh tình chuyển biến xấu hơn sẽ rất khó chữa cho dù có thay tim. Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ, chuyện này xin ông hãy giữ kín đừng nói cho Xà Phu và Song Ngư biết. End flashback, 2, khẽ thở dài một tiếng, Sử Nữ cụp đôi mắt xuống. Cô đã không còn nhiều thời gian, nếu bây giờ nhập viện thì không được, Thiên Ưng không biết sẽ có những hành động gì. Nếu cô đi bây giờ liệu Xà Phu và Song Ngư có đối phó được với Thiên Ưng không? Cô không phải xem thường Song Ngư và Xà Phu, chỉ là Thiên Ưng quá nguy hiểm, ông ta có rất nhiều kế hoạch tàn độc, huống hồ gì, cô mới là người gây ra mối thù với Thiên Ưng. Để Xà Phu và Song Ngư một mình chiến đấu, cô làm sao có thể? Thiên Ưng, tôi và ông sẽ cùng chết với nhau. Cuộc chiến này cũng nên đến hồi kết rồi. Sáng hôm sau, Xà Phu cùng Sử Nữ đến trường để xin cho Song Ngư nghỉ học một tuần. Sử Nữ cũng muốn giải thích chuyện cô nghỉ phép quá hạn. Cả hai vừa bước từ phòng hiệu trưởng ra, Xà Phu và Sử đã chạm mặt với nhóm Ma Kết, có A Tuyết Nhi nữa. Cả hai chẳng quan tâm, đi lướt qua họ. Khoan đã Xà Phu, Ngư Nhi hôm nay không đi học sao? Kim Như hỏi với theo. Chị Sử, Cự Giải nhìn Sử Nữ gọi. Sử Nữ ánh mắt lạnh lùng thoáng lướt qua Cự Giải. Nhưng Cự Giải chẳng còn thấy sợ ánh mắt đó của Sử Nữ nữa. Cự Giải cười với Sử Nữ và điều này làm Sử Nữ khó hiểu. Từ giờ các người sẽ không thấy Ngư Nhi nữa đâu. Đừng quan tâm cũng đừng hỏi gì nữa. Sao lại vậy? Đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy? Đám con gái lo lắng khi nghe Xà Phu nói. Ha, con nhỏ đó chết luôn cũng được. A Tuyết Nhi khẽ cười khinh bỉ. Ngậm cái miệng thối của cô vào đi trước khi tôi kêu Bình Nhi may miệng cô lại. Sư Tử nghiến răng ken két. Mắt lườm A Tuyết Nhi tóe lửa. Ngư Nhi rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy Sử Nữ? Cô mau nói đi. Kim Ngưu hối thúc nhưng Sử Nữ không trả lời. Kim Ngưu quay sang Xà Phu. Xà Phu, anh nói đi, em ấy không sao. Xà Phu đáp rồi quay sang nhìn Ma Kết. Tôi muốn hỏi anh một câu được chứ Ma Kết? Được, Ma Kết gật đầu, anh còn yêu Ngư Nhi không? Tôi không yêu một người có tâm địa xấu xa như cô ta. Chấm, xấu xa, là một người đứng đầu một bang lớn trong thế giới ngầm là xấu xa sao? Vậy anh không xấu hả? Anh cũng nằm trong một bang mạnh nhất còn gì? Đã khi nào anh nghĩ vì sao Ngư Nhi phải làm vậy không? Tôi không biết và cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết cô ta đã lừa dối tôi. Đã làm bạn tôi bị thương thôi. Ma Kết hờ hững nói. Ma Kết, Sử Nữ quát một tiếng. Cô không thể chịu được khi Ma Kết nghĩ Song Ngư như vậy. Bước đến trước mắt Ma Kết, Sử Nữ vẫn nhìn anh chăm chăm. Chát, một cái tát được giáng thẳng vào má Ma Kết. Mọi người ngỡ ngàng nhìn Sử Nữ. Cái tát này là tôi tát thay cho Ngư Nhi. Tôi không nghĩ anh là người như vậy Ma Kết. Nhưng thật không ngờ, anh làm tôi quá thất vọng. Tống Ma Kết, anh nghe cho kỹ đây, người đã làm Nhân Mã bị thương. Người đã bắn Cự Giải là tôi đây. Anh muốn nghĩ về tôi sao cũng được. Nói tôi sao cũng được nhưng đừng nói những lời làm tổn thương Ngư Nhi. Cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Cả đám ngỡ ngàng khi Sử Nữ nói cô là người đã bắn Cự Giải và làm Nhân Mã bị thương. Cô, cũng là thủ lĩnh Angela. Bảo Bình lắp bắp hỏi. Tôi nghĩ các người đã biết rồi chứ. Angela có hai người lãnh đạo. Tôi và Ngư Nhi, Sử Nữ nhìn mọi người nói rồi lại nhìn Ma Kết. Tôi hỏi anh lần cuối Ma Kết. Anh thật sự không muốn biết lý do Ngư Nhi giấu anh chuyện cậu ấy sao? Tôi không muốn biết, cô ta hở một chút là lại dùng bạo lực. Như hôm qua, chỉ vì một bức ảnh nhỏ mà cô ta làm Tuyết Nhi bị thương. Quá ích kỷ rồi, có gì to tát đâu chứ sao phải hành xử như vậy? Cô ta không đáng để tôi yêu. Ma Kết cũng không biết mình đang nói gì nữa. Những gì mà anh nói luôn không giống những gì mà anh đã nghĩ. Anh vốn không muốn nói những lời này, nhưng sao lại cứ bật ra khỏi miệng chứ? Ma Kết, tác giả à gào, T.G, giật mình. Quăng điện thoại chạy, ai em xó gì, giờ chưa phải lúc đâu anh. Anh nói cái gì hả? Xà Phu tức giận, chạy như bay đến chỗ Ma Kết, túm lấy cổ áo anh. Nè anh làm gì vậy? Thiên Bình, Nhân Mã và Bạch Dương vội kéo Xà Phu ra. Sử Nữ thì chẳng có ý định ngăn Xà Phu lại. Buông tôi ra, hôm nay tôi nhất định phải cho tên này một trận. Xà Phu nói, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ nhìn Ma Kết. Tôi đã nhìn lầm anh. Tình cảm của Ngư Nhi cũng trao lầm người rồi. Ích kỷ sao? Anh biết gì về Ngư Nhi mà nói em ấy ích kỷ? Tấm ảnh đó là tấm ảnh duy nhất của mẹ mà em ấy có. Em ấy luôn trân trọng nó nhưng lại bị ta làm thành như vậy. Xà Phu chỉ thẳng vào mặt Tuyết Nhi. Nếu là anh thì anh có chấp nhận được việc làm của à ta hay không? Nếu tôi trong hoàn cảnh đó thì chắc chắn sẽ giết chết à. Ngư Nhi chỉ làm à chảy máu thôi là đã quá nhân từ rồi. Mà kết, tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng tôi thấy anh mới là người ích kỷ nhất. Anh có từng đặt mình vào vị trí của Ngư Nhi hay không? Vì sao em ấy lại trở thành một người đứng đầu thế giới ngầm? Vì sao lại giấu đi thân phận của mình? Một đứa trẻ tận mắt chứng kiến mẹ mình chết trước mặt mình. Đó có lẽ là một tai nạn, nhưng tang lễ của mẹ mình kết thúc chỉ mới vài ngày thì ba mình lại đưa một người phụ nữ khác về nhà. Nói đây sẽ là mẹ kế của con, thì anh nghĩ thế nào? Có chấp nhận được không khi người mẹ kế đó đã từng là bạn thân của mẹ? Vậy tai nạn xe kia chỉ là một tai nạn bình thường hay là một âm mưu đã được sắp đặt trước? Ngư Nhi vì muốn tìm ra sự thật nên mới cùng Sử Nhi thành lập Angela. Nếu như có thế lực thì việc tìm ra sự thật sẽ rất dễ dàng. Nhưng không ai ngờ được rằng, để có thể tồn tại được trong cái thế giới đó phải chống chọi với biết bao thế lực khác nữa. Anh cũng ở trong cái thế giới này, chắc anh cũng biết mà phải không? Ngư Nhi và Sử Nhi, hai người con gái này đã phải chịu rất nhiều những tổn thương. Có hiểu lầm cũng không thể giải thích, có uẩn khúc cũng chẳng thể nói ra. Anh là người mà Ngư Nhi yêu, là người yêu em ấy nhưng tại sao lại không hiểu chứ? Ma Kết như lặng người đi khi nghe những lời xà phu nói. Song Ngư vì việc đó mà lập ra Angela sao? Nhưng sao lại giấu anh? Sao lại không nói? Anh có thể giúp cô mà. Song Ngư ở đâu? Cô ấy hiện giờ ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Ma Kết nhìn xà phu, ánh mắt cầu khẩn. Xà phu không trả lời câu hỏi của Ma Kết. Anh quay lại nhìn Sử Nữ. Cô nhìn Ma Kết nói. Sau này đừng tìm cậu ấy nữa. Tôi sẽ không để anh làm tổn thương Ngư Nhi lần nào nữa. Tôi đã phạm sai lầm khi tin tưởng giao Ngư Nhi cho anh. Nói xong Sử Nữ lướt nhanh qua Ma Kết, tới chỗ Tuyết Nhi cô nhìn ả bằng ánh mắt chứa tia lết. Những chuyện cô và mẹ cô đã làm với Ngư Nhi, tôi sẽ bắt hai người nhận lại gấp trăm ngàn lần. Bây giờ cứ việc mà hưởng thụ đi, vì không biết các người chết lúc nào đâu. Giọng nói như đến từ địa ngục của Sử Nữ là Tuyết Nhi xanh mặt toàn thân run rẩy. Chẳng để tâm Sử Nữ bỏ đi một nước, cũng nhờ anh mà Ngư Nhi đã phải nhập viện, chắc anh vừa lòng rồi. Xà phu cười khẩy, nhập viện, Ngư Nhi bị làm sao? Giọng Ma Kết lo lắng hỏi. Xà phu không nói, đi thẳng một mạch nhưng được vài bước thì Thiên Yết gọi lại. Chờ đã, Song Ngư và Sử Nữ đang che giấu bí mật gì đó đúng chứ? Anh không nên biết quá nhiều. Xà phu quay lại nhìn Thiên Yết rồi nhìn Cự Giải đang đứng bên cạnh. Anh nói, Giải Nhi, anh muốn em biết điều này. Sử Nhi chưa bao giờ muốn làm tổn thương em ấy không muốn đối xử lạnh lùng với em đâu. Chỉ vì hoàn cảnh bắt em ấy phải làm như vậy, hy vọng em sẽ hiểu. Xà phu nhìn một lượt sang những người khác, câu cuối cùng tôi muốn nói với các người. Sau này nếu có gặp Ngư Nhi hay Sử Nhi cũng hãy xem như không quen biết đi. Một câu nói phũ phàng mà làm cho những người khác phải suy nghĩ rất nhiều. Ma Kết giờ cũng đã tỉnh ngộ, anh thật sự đã hiểu làm xong Ngư. Phải làm gì đây, anh phải tìm cô ở đâu đây? Tim anh đau hơn bao giờ hết, anh thật sự đã phạm sai lầm. Một sai lầm rất lớn. Bệnh viện, Sử Nữ đứng tựa lưng vào tường gần cửa sổ. Mắt nhìn vào khoảng không vô định, một hồi lâu lại quay sang nhìn Song Ngư vẫn đang nằm trên giường bệnh. Từ hôm qua đến giờ Song Ngư vẫn chưa tỉnh, bác sĩ đã nói chỉ cần hạ sốt thì sẽ tỉnh lại. Đã hạ sốt rồi nhưng sao đến giờ Song Ngư vẫn nằm đó? Là do tác dụng của thuốc chưa hết hay là vì đã quá mệt mỏi? Vẫn muốn nghỉ ngơi, cô chưa bao giờ thấy Song Ngư như vậy. Song Ngư mà cô biết luôn rất mạnh mẽ, không dễ khuất phục, là Ma Kết đã khiến Song Ngư trở nên như vậy. Hành hạ bản thân mình, Ma Kết, tôi nên làm gì với anh đây? Đó là suy nghĩ của Sử Nữ. Trước đây cô cứ cho rằng Ma Kết là người sẽ mang đến hạnh phúc cho Song Ngư. Nhưng không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay. vì sao Ngư là người đứng đầu Angela mà hận cậu ấy. Mà kết, anh quá ích kỷ rồi. Một âm thanh truyền đến tai xử nữ kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đi đến bên giường Song Ngư, mí mắt Song Ngư khẽ động, cô từ từ mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài làm cô phải nhắm lại, rồi mở ra, sau vài lần thích nghi cô mới có thể nhìn rõ mọi vật. Và biết được nơi cô đang nằm là ở đâu, là bệnh viện, cậu tỉnh rồi, thấy trong người thế nào, còn mệt không? Sử nữ thấy Song Ngư đã tỉnh thì có chút vui mừng. Tớ không sao, tớ đã ngủ bao lâu rồi? Song Ngư thều thào nói. Cô thấy cổ họng mình khô khốc. Một đêm thôi, sử nữ nói, đi rót một cốc nước đưa cho Song Ngư. Uống đi, Song Ngư cầm lấy hớp một ngụm nhỏ. Sao cậu lại về đây? Công việc ở Đài Loan thì sao hả? Giải quyết xong rồi. Dự là tuần sau mới về nhưng nhận được điện thoại của anh Xà Phu. Nói cậu xảy ra chuyện nên tớ bay về luôn. Sao lại giấu tớ? Sử nữ nhìn Song Ngư hỏi. Chuyện gì chứ? Tránh ánh mắt sử nữ đang nhìn mình. Song Ngư hỏi lại. Chuyện cậu và Ma Kết. Tớ đã biết rồi. Sao lại không nói cho tớ biết? Cậu có xem tớ là bạn không hả? Cũng vì xem cậu là bạn nên tớ mới không nói. Tớ không muốn cậu lo lắng, cậu phải giải quyết chuyện công ty bên Đài Loan, ở bang, đã mệt lắm rồi, tớ không muốn cậu phải lo lắng thêm cho tớ. Với lại nếu cậu biết Market đã đối xử với tớ thế nào cậu sẽ làm gì anh ấy tớ cũng không dám chắc. Sẽ giết chết tên đó chứ làm gì? Sử nữ kích động nói. Đó, vì vậy nên tớ mới không nói cho cậu biết. Sử nhi, dù gì thì tớ và Market cũng từng yêu nhau. Cho nên cậu đừng làm gì hết, tớ và Market bây giờ cũng đã kết thúc rồi. Được rồi, dù gì thì cũng đã đánh anh ta. Dừng ở đây vậy, nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Nhưng mà cậu hãy sang Pháp đi. Hả, câu nói của sử nữ làm Song Ngư thoáng đơ người. Cô tự hỏi lý do gì mà sử nữ lại muốn cô sang Pháp. Bây giờ sao? Song Ngư hỏi, đúng vậy. Cậu đã nói cậu và Market đã kết thúc rồi còn gì? Nhưng kết thúc liệu có thể quên được hay không? Nếu đã quyết định chấm dứt thì phải vứt bỏ hết tất cả. Không phải sao, sang Pháp một thời gian để cậu có thể quên hết mọi chuyện ở đây và bắt đầu một cuộc sống mới. Tớ sẽ đi nhưng không phải là bây giờ. Ít ra cậu cũng để tớ làm xong chuyện của mình đã chứ. Song Ngư nói. Được, vậy thì để mọi chuyện kết thúc rồi đi. Xà Phu khi này có đưa cho tớ một đoạn băng ghi âm. Là Tuyết Nhi, à ta đã nói hết tất cả mọi chuyện mà mẹ cô ta đã làm. Và kế hoạch muốn chiếm tài sản của ba cậu. Sẽ rất khó để cậu chấp nhận chuyện này. Nhưng Ngư Nhi, cái chết của mẹ cậu là Hạ Vi làm. Cậu nghe thử đi, sử nữ lấy ra một cái máy ghi âm đưa cho Song Ngư. Song Ngư vội cầm lấy và mở lên nghe. Quả nhiên giống như sử nữ nói. Cuộc nói chuyện của A Tuyết Nhi là kể lại những gì mà Hạ Vi đã làm. Tai nạn xảy ra với mẹ cô là do Hạ Vi sắp đặt. Những hình ảnh về vụ tai nạn năm đó như một thước phim quay chậm trong tâm trí Song Ngư. Hình ảnh chiếc xe mẹ cô đang lái lao thẳng xuống vực. Cô không thể nào quên được. Những giọt nước mắt bất giác lăn dài hai bên má. Song Ngư ôm đầu hét lớn. Cô kích động, giật mạnh sợi dây chuyền nước ở tay mình ra bước nhanh xuống giường. Nhưng vì vẫn chưa khỏe nên vừa mới đứng dậy thì một cơn choáng váng ập đến. Cô ngã quỵ, may mắn có sử nữ dìu cô trở lại giường. Cậu vẫn chưa khỏe, muốn đi đâu chứ? Sử nữ gương mặt có chút lo lắng nói. Tớ phải giết chết mẹ con Hạ Vi. Tớ phải cho họ sống không bằng chết. Song Ngư gương mặt đẫm nước mắt nhìn sử nữ. Mẹ của tớ, hức, mẹ của tớ, chấm, nhìn thấy Song Ngư khóc. Cổ họng sử nữ cũng nghèn nghẹn cô bước đến ôm lấy Song Ngư. Cậu đừng như vậy, mẹ cậu cũng không muốn thấy cậu như vậy đâu. Chuyện của mẹ con Hạ Vi đợi cậu khỏi bệnh mới tính đi. Tớ biết nếu chuyện của Hạ Vi giải quyết xong. Bảo cậu sang Pháp thì cậu sẽ không đồng ý, cho nên đợi xong chuyện của Thiên Ưng nữa. Cậu hãy sang Pháp đi nhé. Song Ngư không nói gì chỉ nhìn sử nữ rồi gật đầu. Sử nữ cũng im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Song Ngư biết, xử nữ là vì muốn tốt cho cô nên mới muốn cô sang Pháp. Cô cũng từng nghĩ rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, cô cũng sẽ đến một nơi nào đó để sinh sống. Cô sẽ quên hết tất cả để trở về là một Song Ngư đáng yêu. Vui vẻ, hoạt bát, và quên cả Ma Kết, người cô đã từng yêu. Dù biết sẽ rất khó nhưng cô sẽ cố quên. Căn cứ Cosa Nostra, phòng Ma Kết lặng lẽ ở trên giường. Vùi đầu vào hai bàn tay. Ích kỷ sao, Ngư Nhi là người ích kỷ hay chính anh mới là kẻ ích kỷ? Anh biết gì về Ngư Nhi mà nói em ấy như vậy? Anh có từng đặt mình vào vị trí của Tiểu Ngư hay không? Vì sao em ấy lại trở thành một người đứng đầu thế giới ngầm? Vì sao lại giấu đi thân phận của mình? Ngư Nhi đã phải chịu rất nhiều những tổn thương. Có hiểu lầm cũng không thể giải thích. Có uẩn khúc cũng chẳng thể nói ra. Anh là người mà Ngư Nhi yêu. Là người yêu của em ấy nhưng tại sao lại không hiểu chứ? Những lời Xà Phu nói với anh cứ văng vẳng vang lên trong đầu anh. Xà Phu nói đúng, anh là người yêu của Song Ngư nhưng lại không tin tưởng cô. Cô quá đáng lắm rồi đấy Song Ngư. Sao cô có thể làm ra chuyện như vậy? Cô còn chuyện xấu xa gì có thể làm nữa không hả? Sao lại đánh Tiểu Tuyết ra như vậy? Em không có, là tự cô ta tát mình thôi. Kết, Kun, nếu như sau này anh biết được em đã giấu anh một chuyện gì đó. Anh sẽ tha thứ cho em không? Anh nghĩ tôi là người như vậy. Tôi có lý do riêng của mình nên mới che giấu thân phận. Anh tin hay không thì tùy. Tôi và anh dừng lại ở đây. Anh hận tôi đã lừa dối anh. Vì vậy mà mới tìm đủ mọi cách để làm tôi đau. Anh thắng rồi, tim tôi đã chết. Từ giờ tôi sẽ đi con đường của tôi. Anh cứ đi con đường của anh. Nếu có gặp nhau thì cũng xem như không quen biết. Một giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt Ma Kết. Anh đã sai rồi, sai hoàn toàn. Từ khi bắt đầu thì anh đã sai. Tại sao anh lại không tin Song Ngư? Nhiều lần nói ra những lời làm tổn thương cô. Song Ngư đã tin anh. Yêu anh như thế nào? Vậy mà anh, mày đã làm gì vậy Ma Kết? Ma Kết vò đầu, anh cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm với Song Ngư. Nhưng bây giờ, liệu anh có thể làm cho cô yêu anh lại một lần nữa không? Song Ngư đã nói chấm dứt với anh. Không được, anh và cô không thể kết thúc như vậy. Trước đây là do anh không tốt, là anh sai, phải tìm cô để nói chuyện. Anh không tin cô thật sự muốn chấm dứt với anh. Anh phải tìm gặp cô. Đúng vậy, phải gặp cô, nhưng phải tìm cô ở đâu? Anh không biết nhà cô, vì anh mà Ngư Nhi nhập viện. Chắc anh vui rồi, bệnh viện, chợt nhớ đến lời Xà Phu nói Song Ngư vì anh mà nhập viện. Anh sẽ đến bệnh viện tìm cô, vơ vội cái áo khoác anh chạy ra ngoài. Nè Ma Kết, cậu đi đâu vậy? Kim Ngưu từ trong bếp bước ra nhìn thấy Ma Kết dáng vẻ hấp tấp chạy đi thì hỏi. Nhưng Ma Kết không trả lời mà đi luôn một mạch. Kệ cậu ta đi, chắc là muốn đi tìm Ngư Nhi chứ gì? Sư Tử ngồi ở ghế sofa. Mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, chấm, biết ở đâu mà tìm chứ? Kim Ngưu lắc nhẹ đầu một cái tiến về phía Sư Tử. Cậu đang làm gì vậy? Chơi game thôi, vẫn không rời khỏi laptop. Chấm, mà mọi người đâu hết rồi? Chẳng phải kêu họp sao? Giờ không thấy bóng ma nào hết. Kim Ngưu hỏi, có hai con ma đang ngồi lù lù đây này. Không thấy sao, đâu, ngó quanh, lúc này Sư Tử mới rời mắt khỏi laptop nhìn Kim Ngưu. Tớ với cậu nè, chớp chớp mắt, cậu và, cậu dám nói tớ là ma sao? Cho cậu chết, Kim Ngưu đưa tay cù lét Sư Tử Song Tử. Vợ cậu muốn giết người à? Sư Tử hét thất thanh. Trong phòng Song Tử, anh đang nằm đọc truyện nghe tiếng Sư Tử hét. Không phản ứng gì chỉ lầm bầm một câu. Ai bảo đi chọc vợ người ta chi? Cho chừa, end chép 11 cách chương.